Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 267, khuyên can. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa Kim Ngọc tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Ban đầu nàng nghĩ uống rượu rồi ngủ một giấc sẽ tốt hơn. Nhưng khi tỉnh dậy, nghĩ lại những gì đã xảy ra, nàng vẫn thấy vô cùng bực bội. Nàng thô bạo đá văng tỷ nữ đang dâng trà, dẫm lên những cánh hoa tươi rơi vãi dưới chân. Ai ở ngoài kia nói chuyện đấy? Nàng quát lớn. A Cúc quỳ rạp xuống bò tới. Công chúa, là Sở vương gia đang quỳ bên ngoài. Phò mã đã đến, đang khuyên nhủ vương gia. Công chúa Kim Ngọc bật cười lạnh lẽo. Hắn nên khuyên nhủ, nếu không phải vì hắn, ta nào có bị tên tiện tỳ kia làm nhục đến mức này. Nói xong, nàng lập tức bước ra ngoài, vừa nhìn thấy phò mã thượng quan nửa ngồi nửa quỳ, đang trò chuyện với Lý Dư đang quỳ trên mặt đất. Dưới ánh chiều tà, hai khuôn mặt của một trung niên và một thanh niên, mỗi người một vẻ, công chúa Kim Ngọc bất chợt sững sờ, như thể nhìn thấy lại hình ảnh năm xưa của thượng quan học cùng cô nương họ Đỗ cười nói với nhau. Nàng hít sâu một hơi, người đâu? Các thị vệ lập tức ùa ra, tay cầm gậy gộc, phò mã thượng quan vội đứng dậy. Công chúa, ta đang khuyên hắn, nàng bớt giận đi. Công chúa Kim Ngọc không để ý đến ông, chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Dư. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có còn định cưới ả tỷ nữ đó không? Lý Dư cúi đầu lại, xin cô mẫu thành toàn. Nếu ngươi gọi ta là cô mẫu, ta chính là mẹ ngươi. Ta phải dạy dỗ đứa con bất hiếu này. Công chúa Kim Ngọc lạnh lùng nói. Chỉ tay ra lệnh, đánh gãy chân hắn cho ta. Phò mã thượng quan biến sắc, vội đứng lên. Công chúa, không thể, không thể sao? Công chúa Kim Ngọc cười lạnh lùng. Chẳng qua chỉ là đánh gãy một cái chân. Năm xưa nàng lấy mạng mẹ hắn, thì bây giờ đánh gãy chân hắn đã là gì? Nàng là công chúa. Nàng cho ai sống thì người đó mới được sống. Ai dám chống lại nàng, tất cả đều phải chết. Hắn là Sở vương gia, cũng là con cháu họ Lý như nàng. Nàng không thể tàn hại hắn. Phò mã thượng quan giận dữ quát lớn, đứng chắn trước Lý Dư, ngăn cản những thị vệ đang cầm gậy tiến tới. Con cháu họ Lý thì sao? Công chúa Kim Ngọc lại bật cười. Trong họ Lý, cha giết con giết cha, đánh gãy một cái chân chẳng phải là gì. Đây còn là sự nhân từ. Phò mã đừng lo, nàng cười lạnh, đánh gãy chân hắn, ta sẽ tự mình đến trước mặt hoàng thượng nhận tội. Tất nhiên, hoàng thượng sẽ không thực sự đánh gãy chân nàng, dù nàng có là người phạm lỗi. Phò mã thượng quan quay lại kéo Lý Dư, bảo vệ hắn, chạy mau. Ông hiểu rất rõ công chúa Kim Ngọc coi thường sinh mạng của người khác đến mức nào. Nhìn thấy hành động của phò mã thượng quan, công chúa Kim Ngọc lại cười khinh bỉ. Năm đó, khi nàng gài bẫy cô nương họ Đỗ, thượng quan học chắc hẳn cũng muốn cứu nàng ấy. Nhưng rồi thì sao? So với nàng một nhành vàng lá ngọc, bọn họ chỉ là loài kiến cỏ, những sự giãy giụa vô ích và nực cười. Công chúa Kim Ngọc cười giễu, kéo phò mã ra, đừng để vô tình làm tổn thương ông ấy. Được lệnh của công chúa, các thị vệ không còn cẩn trọng nữa. Hai người trong số họ tiến lên kéo phò mã thượng quan ra. Trong khi hai người khác lợi dụng cơ hội, giơ gậy lên, nhắm vào Lý Dư, hai người một trái một phải, phối hợp nhịp nhàng, muốn khiến Lý Dư không thể tránh né, khiến hắn phải gãy chân. Phò mã thượng quan hét lên đau đớn, muốn lao tới ngăn cản, nhưng bị giữ chặt, kèm theo tiếng gậy gỗ va chạm, một bóng người ngã xuống, tiếp đó vang lên hai tiếng kêu thảm thiết. Hai tiếng, phò mã thượng quan kinh ngạc, nhìn Lý Dư vẫn đứng yên tại chỗ, tay hắn nắm chặt hai khúc gậy gỗ gãy, trong khi hai kẻ cầm gậy ngã lăn ra đất. Máu chảy đầy đầu, công chúa Kim Ngọc giật mình hoảng sợ. Sự việc xảy ra quá nhanh, nàng còn chưa kịp nhìn rõ, tên Lý Dư này không những không chịu ngoan ngoãn chịu đòn, mà còn đánh ngược lại khiến thị vệ của nàng bị thương. Ngươi dám, nàng quát lớn, Lý Dư nắm chặt hai khúc gậy gãy, nhìn thẳng vào công chúa Kim Ngọc, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười. Xin cô mẫu tha tội, hắn nói, nhưng cháu không thể để người đánh gãy chân mình. Dù Lý Dư đang cười, công chúa Kim Ngọc lại bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Tốt lắm, nàng cười lạnh, giờ ngươi còn dám phản kháng ta sao? Đã không còn là kẻ quỳ trước mặt ta, khóc lóc nói ta là người duy nhất trên đời mà ngươi có thể tin tưởng nữa rồi. Nàng nói xong, lại lớn tiếng ra lệnh, còn đứng đó làm gì? Đánh gãy chân hắn cho ta. Các thị vệ đã giật mình một lúc, giờ lại tỉnh táo, đồng thanh hét lớn, vung gậy xông tới, nhưng Lý Dư nhanh chóng vung hai khúc gậy gãy trong tay. Thân hình hắn nhanh nhẹn như một con rồng, tiếng gậy va chạm vang lên không ngớt, những chiếc gậy dài bay tứ phía, thị vệ ngã la liệt, công chúa Kim Ngọc chỉ kịp nhìn thoáng qua, đã thấy Lý Dư đứng ngay trước mặt mình, tay nắm chặt khúc gậy gãy, đưa lên trước mặt nàng. Trong ánh hoàng hôn, máu từ khúc gậy đang nhỏ giọt. Lý Dư, ngươi dám đánh ta? Công chúa Kim Ngọc không hề sợ hãi, mà nổi giận hét lớn. Lý Dư vẫn giữ nụ cười. Cháu không dám. A Cúc run rẩy đứng cạnh công chúa. Còn các thị vệ khác đều hốt hoảng, không biết phải làm gì. Khúc gậy gãy đầy máu đang giơ trước mặt công chúa, chỉ cần một khắc nữa là có thể đập nát đầu nàng. Nhưng cô mẫu cũng không thể đánh cháu, Lý Dư chậm rãi nói. Nhất là vì chuyện hôn nhân của cháu. Hôn nhân của cháu đã được hoàng thượng đồng ý. Nếu cháu trái ý, sẽ là bất trung bất hiếu với hoàng thượng. Hắn mỉm cười, thả khúc gậy xuống đất, phát ra tiếng bịch, khô khốc. Công chúa Kim Ngọc khẽ run. Cô mẫu vẫn là người duy nhất cháu có thể dựa vào trong đời. Lý Dư nói, chắp tay hướng về phía hoàng cung. Nhưng trên đầu chúng ta còn có thiên tử, lệnh của hoàng thượng, cháu không thể làm trái. Cháu cũng vì cô mẫu mà suy nghĩ. Nếu cô mẫu đánh cháu, tức là đụng chạm đến thể diện của hoàng thượng. Nếu hoàng thượng sinh lòng oán hận, thì đó là tội của cháu. Hắn mỉm cười một lần nữa. Nên nếu cô mẫu đánh cháu, cháu vì hoàng thượng, buộc lòng phải đáp trả. Nói rồi, hắn quay bước. Cháu đã lạy cô mẫu rồi, giờ không dám làm phiền thêm nữa. Giờ cháu phải lo liệu chuyện thành thân, kẻo chậm trễ thánh chỉ của hoàng thượng. Khi hắn đi ngang qua, các thị vệ có phần lúng túng, không biết nên tiến tới hay tránh ra. Bên ngoài cũng vang lên những tiếng va chạm, tiếng kêu la ầm ĩ, như thể đang có trận chiến. Chuyện gì xảy ra? Công chúa Kim Ngọc nhìn ra ngoài, thấy một toán thị vệ đang tiến vào, chặn đường Lý Dư. Điện hạ, họ gọi, bao vây Lý Dư, vũ khí trong tay sẵn sàng chiến đấu. Công chúa Kim Ngọc tái mặt, giận dữ nói, ngày trước ngươi còn quỳ gối cầu xin, giờ đã dám đánh giết xông vào phủ. Sở vương gia thật oai phong nhỉ. Lý Dư quay lại nhìn công chúa, không phản bác cũng không giải thích, mà nhận lấy câu nói ấy. Mỉm cười, cuộc đời thật khó lường. Ngày xưa ngay cả quỳ cũng không được vào cửa. Trước đây, công chúa Kim Ngọc đã không ít lần hành hạ hắn. Lý Dư nhìn công chúa, môi khẽ mấp máy, dù không phát ra âm thanh, nhưng công chúa Kim Ngọc dường như nghe thấy hắn nói nhỏ bên tai. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội làm hại ta lần nữa. Lý Dư nhìn công chúa lần cuối, rồi quay người bước đi. Không biết có phải vì công chúa không ra lệnh tiếp hay vì đám thị vệ thấy Lý Dư cùng các hộ vệ của hắn quá đáng sợ, mà tất cả chỉ lùi bước. Công chúa nhìn theo bóng dáng hắn, lòng đầy giận dữ, nhưng không còn ai cản đường Lý Dư. Ngoài cửa phủ, bầu không khí căng thẳng, nhưng những người giữ cửa cũng không còn dám tỏ thái độ ngang ngược như trước. Khuôn mặt đầy căng thẳng, dường như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng Sở Vương gia ban đầu chỉ đi cùng vài nội thị, nhưng rồi lại xuất hiện nhiều thị vệ cầm vũ khí, mạnh bạo xông vào công chúa phủ, ai dám cản thì bị đánh gục. Nếu không phải vì họ liên tục xưng danh Sở Vương gia, người ta còn tưởng có giặc cướp vào phủ. Điện hạ, Thái Tùng Niên không vào trong, nhưng vẫn giữ thái độ thoải mái. Nhìn thấy Lý Dư đi ra, hắn mỉm cười chào đón. Gia đình họ Vũ ở Thanh Hà sẵn sàng làm mối cho điện hạ. Đôi mắt sâu thẳm của Lý Dư bỗng rạng rỡ nụ cười. Tốt, tốt, nhưng hắn lại có chút lo lắng. Vậy tiếp theo ta phải làm gì? Thái Tùng Niên mỉm cười, kéo rèm xe, điện hạ cứ đến thăm phu nhân nhà họ Ngô, bà ấy sẽ nói cho ngài biết. Cùng với tiếng rèm xe khép lại, chiếc xe ngựa chậm rãi rời đi. Các thị vệ vây quanh Sở Vương gia cũng như những làn sóng lặng lẽ tan biến. Nếu không có những khúc gậy gãy còn nằm lại trên mặt đất và những tiếng RNR từ các đồng đội, có lẽ mọi thứ sẽ như chưa từng xảy ra. Nhưng những người hầu của phủ công chúa hiểu rõ, Lý Dư, Sở Vương gia đã khác trước. Công chúa Kim Ngọc đứng dưới hiên, thân hình vẫn còn run rẩy. Trên mặt đất, đám người hầu đang quỳ, run rẩy trong sợ hãi. Những người hầu bị thương cũng không dám RNR. Đồ tiện chủng, đồ hạ tiện, nàng nghiến răng mắng, dựa vào hoàng đế làm chỗ dựa, giờ thì không coi ta ra gì. Đồ vô ơn, vô ơn, lòng dạ cho sói. Công chúa, chuyện đến nước này, bỏ qua thôi. Giọng nói của thượng quan phò mã vang lên từ phía sau. Công chúa Kim Ngọc nhìn về phía ông. Lúc này những thị vệ đang canh giữ phò mã cũng đã thả ông ra, đứng ngây người ở một bên. Hoàng thượng đã hạ chỉ. Lời vàng ý ngọc, thượng quan phò mã nói, nếu tiếp tục làm lớn chuyện, mặt mũi của nàng và hoàng thượng đều không còn. Công chúa Kim Ngọc tiến lên, tát phò mã một cái mạnh. Dù là phụ nữ, nhưng sức lực của nàng không hề nhỏ. Trên khuôn mặt trắng trẻo của thượng quan phò mã lập tức hiện lên dấu đỏ. Nếu không phải tại ngươi cứu tên tiện chủng đó, làm sao ta lại phải chịu nhục thế này? Công chúa Kim Ngọc chửi rủa, chưa hả giận, lại giáng thêm một cái tát. Thượng quan học, ngươi bây giờ hài lòng rồi phải không? Nhìn thấy ta bị con của Đỗ Tam Nương sỉ nhục. Thượng quan phò mã lùi lại một bước, cố gắng giữ thăng bằng. Bàn tay nắm chặt bên người cuối cùng cũng buông lỏng ra. Công chúa, ông nhẹ giọng nói, hắn là con trai của thái tử, cũng là cháu của nàng. Hơn nữa, lần này hắn dám sỉ nhục nàng, cũng vì có hoàng thượng đứng sau. Công chúa Kim Ngọc nhìn ông, ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt bừng bừng giận dữ. Thượng quan phò mã nhẹ nhàng vỗ vai nàng, giúp nàng trấn tĩnh lại. Thiên hạ này vẫn là của hoàng thượng, có hoàng thượng chống lưng, tự nhiên là không cần sợ gì cả. Thiên tử, hoàng đế, công chúa Kim Ngọc nghiến răng nhìn về phía hoàng cung, hất tay thượng quan phò mã ra. Cút đi, nàng chửi, không ai ra gì cả. Nói rồi, nàng quay người, bước vào trong, đám cung nữ, thái giám run rẩy theo sau. Thượng quan phò mã đứng yên tại chỗ, bóng tối từ từ bao trùm lấy ông khi màn đêm buông xuống. Ông đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vết đỏ trên mặt. Phải, không ai ra gì cả. Cùng với thánh chỉ phong Bạch Thị làm quý phi, hoàng đế đồng thời ban hôn cho Sở Vương gia. Kinh thành lại một lần nữa náo nhiệt. Tuy nhiên, Đông Dương Hầu Phủ vẫn đóng chặt cửa. Không ai có thể vào để xem người thiếp của Sở Vương gia. Người được giao cho Đông Dương Hầu Thế Tử chăm sóc. Đông Dương Hầu Phu Nhân còn đặc biệt dặn dò Đông Dương Hầu. Đừng nghĩ rằng đây là vinh dự vì Hoàng đế đã ra chỉ. Đây chỉ là vì Sở Vương gia dây dưa cầu xin mà có. Hoàng đế không vui. Và công chúa Kim Ngọc thì tức giận, bà ấy đã đóng cửa không tiếp khách, nên chúng ta không được tổ chức quá lớn. Đông Dương Hầu tỉnh táo lại, lập tức lấy cớ bận vẽ đồ án hoa sen để trốn sang biệt viện. Đông Dương hầu phu nhân cũng ra lệnh cho người nhà không được bàn tán. Do xét, chuyện này chỉ là Sở Vương gia nhờ Thế tử chăm sóc người. Thế tử cần hoàn thành nhiệm vụ, để Sở Vương gia cưới về là được. Không được rêu rao làm loạn. Một thời gian, Đông Dương hầu phủ còn yên ắng hơn trước. Nhưng khi bà mối của Sở Vương gia đến, Đông Dương hầu phu nhân không thể tiếp tục từ chối. Không thể để Thế tử bị thương nằm trên giường ra gặp khách. Nhìn thấy bà mối Sở Vương gia Vũ Đại Nương mặc áo đỏ bước vào, Đông Dương hầu phu nhân đứng lên chào đón. Không ngờ lại mời ngươi làm bà mối. Bà nói, gia tộc họ Vũ ở Thanh Hà là danh gia vọng tộc. Đông Dương hầu phu nhân không dám lơ là. Vũ Đại Nương tuổi khoảng 50, đáp lễ rồi thở dài. Ai bảo tôi có đứa con trai không nên thân, vì Sở Vương gia muốn cưới một tiểu thiếp. Công chúa Kim Ngọc không hài lòng. Các gia tộc quyền quý đều tránh né không muốn dính líu. Nhưng lại không tránh khỏi trong các gia đình quyền quý cũng có kẻ phá phách. Nhất là những kẻ con cưng. Khi thấy Sở Vương gia cần người giúp đỡ, đương nhiên không thể không nhúng tay. Vũ Đại Nương nhìn Đông Dương hầu phu nhân, trong lòng cảm thấy đồng cảm. Nếu không phải vì tính cách cứng đầu của Chu Thế Tử, làm sao lại dính vào chuyện rắc rối như vậy? Đông Dương hầu phu nhân không muốn nói thêm về chuyện này. Bà mời Vũ Đại Nương ngồi xuống, rồi ra lệnh cho bà Vũ, mời cô ấy ra đây gặp mặt. Chẳng bao lâu sau, Vũ Đại Nương nhìn thấy một cô gái cao ráo, gầy guộc, mặc một bộ y phục hoa nhỏ bước vào. Dáng điệu của cô ta thanh tao, dung mạo xinh đẹp, không hề có chút gì là thấp kém của một người hầu, cũng không có vẻ là lướt của kẻ xuất thân từ lầu xanh. Chỉ là một cô gái sạch sẽ, đoan trang, chẳng trách Sở Vương gia lại yêu đến vậy. Vũ Đại Nương thầm nghĩ. Đông Dương hầu phu nhân giới thiệu thân phận của Vũ Đại Nương. Bạch Ly cung kính hành lễ. Điện hạ không hề nói với ta, nàng nói với vẻ có lỗi, nên ta hoàn toàn không biết gì về tin này. Vũ Đại Nương cười, điện hạ đã hỏi kỹ về các quy tắc, nghe nói trước lễ nạp trưng và thỉnh kỳ, tân lang tân nương không nên gặp mặt, nên mới không đến báo tin. Đông Dương hầu phu nhân ở bên cạnh, nở nụ cười có vẻ mỉa mai. Sở Vương gia quả là chu đáo nhỉ. Bạch Ly chỉ cười, không nói gì thêm. Vũ Đại Nương nhìn cô từ đầu đến chân, nhớ lại lời dặn của Sở Vương gia, liền quay sang Đông Dương hầu phu nhân nói, dù sao cũng là chuyện vui, hai nhà chúng ta tham gia vào hôn sự này cũng là duyên phận. Chúng ta làm cho tốt, cũng là giữ thể diện cho cả đôi bên. Nói đến đây, bà cười nói tiếp, ta có một đề nghị, phu nhân có thể nhận Bạch tiểu thư làm nghĩa nữ được không? Dù sao thì thân phận là thiếp cũng quá thấp, nếu nhận làm nghĩa nữ của Đông Dương hầu phu nhân thì sẽ có thân phận danh giá hơn. Vũ Đại Nương vừa nói dứt lời, trong phòng vang lên hai tiếng nói, không thể. Vũ Đại Nương hơi ngạc nhiên, Đông Dương hầu phu nhân cũng ngẩn người một chút, nhìn Bạch Ly với ánh mắt khó hiểu, trong lòng bà thầm hừ một tiếng, nàng ta không thể cái gì chứ. Bà còn chưa hỏi nàng ta cơ mà, huống hồ, làm như nàng ta chê bai việc này vậy. Cách chương.